Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1331, ba đại cao thủ kịp thời chạy tới. Phú Thủy Lưu, ta người giữa cũng quả thật không cần hư đầu ba não. Động thủ đi, hừ, ta cũng không tin được ngươi người này. Các anh em, bên trên, ở thạch đầu tử hoàn mỹ khích bác bên dưới. Hai cái cùng trận doanh, lại lựa chọn bất đồng lão đại gia hỏa. Bắt đầu liều mạng tranh đấu, liên đới hắn bọn thuộc hạ, cũng vào lúc này tham dự vào trong đó đi. Không chút do dự, phấn đấu quên mình, giết, giết chết đối phương, bắt lại Long Hoàng học trò, không sai, giết bọn hắn. Chỉ có như vậy chúng ta mới là lớn nhất người được lợi ích. Hai bên trận doanh những cao thủ, tiếng hô rung trời, rung chuyển chu vi hơn 10 dặm địa, hơn 10 thanh tử người, tất cả đều là hợp đạo cao thủ cấp bậc. Ở một cái chớp mắt, loạn đấu là một dạng, rầm rầm rầm, kịch liệt thanh âm, rung động chu vi thiên địa, hư không bể tan tành, đất đai run rẩy không ngừng. Vậy thì thật là thiên hôn địa ám a. Bất quá, bọn họ những người này đều có phân tắc, bất kể như thế nào đấu, bảo hiểm tất cả chứng sẽ không đả thương đến nơi này thạch đầu tử. Dù sao hắn là lớn nhất, lợi ích, mà thạch đầu tử ngồi ở đỉnh núi, đó là nhếch miệng lên nụ cười, xem tướng làm hăng say, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh, trong miệng lẩm bẩm mà nói, đúng. Cứ như vậy đánh, đánh chết đối phương, ai ai ai, kia vị huynh đệ, chú ý phía sau ngươi, còn ngươi nữa, cẩn thận trưởng lực, cẩn thận bảo kiếm a. Không tệ, thạch đầu tử vào lúc này, vẫn còn ở trên miệng nhắc nhở trong chiến đấu các vị đây. Làm như thế, tuyệt đối là có con mắt a. Hắn muốn cho hai bên chết thăng bằng tương đương cuối cùng còn lại người càng ít. Hắn lấy được lợi ích lại càng lớn càng nhẹ thả lòng phải không? Không cần lo lắng người chết, liền không lấy được hư vô chi lực, dù sao đây không phải là cái thế giới này lực lượng. Nhất thời bán hội căn bản tiêu tan không hết, chỉ cần thạch đầu tử vận dụng hư vô nguyên loại, liền có thể tùy tiện thu sạch trở về trong cơ thể. Kết quả là... hắn hứng thú với hai bên giúp đỡ tương đương để cho bọn họ đôi phe nhân mã. Cân bằng tử vong, Phú Thủy Lưu cùng Lưu Kỳ hai người, coi như song phương người mạnh nhất, giờ phút này cũng là đánh lửa nhiệt. Bất quá, hai người kia thực lực tương đương, trong lúc nhất thời không phân được thắng bại, đùng đùng, một trận loạn đấu sau khi ai cũng tạm thời không làm gì được đối phương. Bất quá thạch đầu tử cũng thấy rõ ràng, bọn họ không hổ là hư vô chi lực phương diện thiên tài. Á thiên sử cánh, đều đã cơ bản thành hình, tự cầm xuống hai người bọn họ, tuyệt đối có thể tăng lên tới hợp đạo nhất phẩm. Rất tốt, Aloy, hai người các ngươi ngốc à, không phân được thắng bại, trước hết giết đối phương thủ hạ a. Ai trước cạn ánh sáng đối với phe nhân mã, ai không liền có thể lấy nhiều thắng ít sao? Thạch đầu tử vào lúc này, thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu ra bên ngoài phi tương đương nhưng là. Này rõ ràng dương mưu, nhưng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt, chủ ý tốt. Oanh, Phú Thủy Lưu hai người, mãnh liệt lần nữa đụng nhau một chưởng sau khi, mỗi người bay ngược. Bốn mắt một cái mắt đối mắt giữa, thật tất cả đều ăn ý, đi cướp giết đối phương thuộc hạ, để cầu chính mình trước chiếm cứ số người ưu thế. Lưu Quang chém, Thịnh Hành Thần giết, Phú Thủy Lưu cùng Lưu Kỳ, mỗi người vận dụng nhanh chóng thủ đoạn giết hại. Lưu Quang chém, một chiêu phân hóa mười mấy nói, nhanh như Lưu Quang, khó khăn để phòng ngự. Thịnh Hành Thần giết, nhưng là thân pháp cấp tốc, người như tấn lôi, giống vậy không phải là người bình thường có thể chống cự. Lại bằng vào hai người mỗi người chỗ này cao nhất thực lực. Đối phương thuộc hạ, thật là không có bất cứ người nào có thể chống cự được một hiệp. A a a, phốc phốc phốc, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, từng tiếng xé thể xác thanh âm, kèm theo máu thịt phiêu sái, nhuộm đỏ quanh mình thiên địa. Hiện trường có thể nói là vô cùng thê thảm. Nói thật, mấy chục lỗ người, bình thường tranh đấu coi như là nhiều, có thể vào thời khắc này đổ lục xuống, lại lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một thời gian uống cạn chun trà. Hai bên người cũng giảm nhanh đến chỉ còn lại 6-7 trình độ. Giờ phút này, muốn tùy tiện chu diệt đối với phe nhân mã, đã không dễ dàng như vậy. Lưu Kỳ, Phú Thủy Lưu, các mang mấy người, lại một lần nữa chính diện giao phong chung một chỗ. Thiên sứ chi dực tương đương, hừ, ta cũng có, lửa nóng chiến đấu cuối cùng. Hai người cũng kích thích cuối cùng tuyệt học. Đây là cưỡng ép vận dụng không quá thành thục thiên sứ thủ đoạn đại chiêu. Miễn cưỡng tụ hợp hai cái cánh, càn quét đến, xé tinh không hoàn vũ, va chạm một nơi tương đương, rắc rắc, một lần nữa nổ rung trời bên trong tương đương, hai người bọn họ lại rối rít đảo lui ra ngoài. Có thể ở này trong vòng nhất chiêu, mỗi người bọn họ thuộc hạ, nhưng là không có cách nào chịu đựng trong đó sức mạnh cường hãn. Trong lúc nhất thời tương đương song phương mỗi người còn lại 6-7 người, cũng là toàn bộ chết ở chỗ này, một cái cũng không có còn lại. Lưu Kỳ, ngươi đi chết đi a. Hư vô, nổ, Phú Thủy Lưu dẫn đầu đe dọa, loại này nổ chi chiêu số, nhưng là tương tự với phổ thông tu hành giả, đốt mệnh, tuyệt học. Hắn một con kia hư vô cánh, lăng không tản mát ra sâu xa thăm thảm huyền hòa, uy lực tăng lên gấp bội, thẳng lên thất phẩm thực lực. Một bên khác Lưu Kỳ mắt thấy ở đây, cũng là không cuồng nhiều để cho, gào, một tiếng gào thét bên dưới, cũng là trực tiếp tới một cái nổ tương đương giống vậy, cũng đạt tới thất phẩm sức chiến đấu hai cái cánh, lại thoáng cái lao vào nhau đi, oanh, một chiêu này, nhưng là uy lực vô biên, xa xa xem thạch đầu từ chỗ đỉnh núi, cuối cùng không có bất kỳ phòng vệ nào, bị dư âm đánh một cái nát bấy. Hắn này vị cao nhất tiền đặt cuộc, tựa hồ bởi vì trên người hư vô kết giới nguyên nhân, một chút thương cũng không có được, lại thật giống như một cái quả banh ra, như thế bay lên cửu tiêu thiên ngoại. À tốt, kích thích tương đương, thạch đầu tử, đần độn, vừa nói tương đương mà Lưu Kỳ cùng Phú Thủy Lưu hai người. Phốc suy, một tiếng, Lưu Kỳ dẫn đầu phun ra một cái hôi thối tinh hồng. Đã thương căn bản, Phú Thủy Lưu bên này lại rõ ràng tốt không ít. Hắn chẳng qua là khóe miệng lưu lại tia máu, thực lực khí thế không thấy chút nào suy yếu. Ha ha ha, Lưu Kỳ, ngươi xong, ngươi xong, ngươi có thể hoàn toàn đi chết. Phú Thủy Lưu hưng phấn vừa nói, cánh sau lưng lần nữa một cái xúi dục, mang theo đốt toái thiên địa uy lực tuyệt diệt đánh tới. Ngươi, ngươi đừng mơ tưởng ta không lấy được, ngươi cũng đừng làm mộng đẹp, ta hủy hắn tương đương. Lưu Kỳ mắt thấy mình kém một nước, liền không nữa với Phú Thủy Lưu đối kháng, nhưng là hắn cũng không nhận thức chết nhận thua. Bính kính cuối cùng một đạo lực lượng đốt bạo nổ toàn bộ thực lực, mượn nữa dùng lưu quang chém, cấp tốc, không để ý tự thân an nguy, thẳng phá cửu tiêu trên thạch đầu đập cổ lấy mệnh đi. À, ngươi dám! Phú Thủy Lưu kinh ngạc, người này quá ác, không muốn sống chơi đùa. Chỉ tiếc, hắn một chiêu này thế đầu diệt hết, muốn đánh lén hắn săn giết thạch đầu tử hoắc mệnh thủ đoạn, đã tới không kịp. Đầu tiên, phốc suy, một tiếng vang thật lớn, Lưu Kỳ bị Phú Thủy Lưu công kích, tại chỗ chém chết, hóa thành bụi bặm. Tiếp lấy chính là Lưu Kỳ hoắc mệnh đi ra ngoài lực lượng. Phanh, một chút, đánh chúng đang ở, rơi xuống, thạch đầu tử, hư không có sức mạnh, tràn ngập hư không, căn bản cũng không thấy rõ thạch đầu tử bóng người. Phú Thủy Lưu hàm răng hung hăng khẽ cắn, đấm ngực dậm chân nói, đáng ghét a, lại cái gì cũng không được. Không tệ, hắn cho là thạch đầu tử chắc chắn phải chết, nhưng là sau một khắc hắn há hốc miệng ba, bởi vì này đầy trời hư vô chi lực bên trong truyền ra thạch đầu tử kia quen thuộc đắc ý thê âm, ai yêu nhé, hai người các ngươi đứa ngốc a, thật là tiện nghi lão tử rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.